Âm Dương Miện, chương 79, Quái Nhân Tóc Đỏ, gocchuyenaudio.com, cửa phòng mở ra, Thủy Nhược Hàn cùng với nữ tử áo tím Giả Tâm cùng nhau bước vào. Vừa nhìn thấy Giả Tâm, Long Thiên vội vã đứng lên, mỉm cười nói. Tam tỷ, ngươi sao cũng đến đây thế? Giả Tâm mỉm cười, nói. Ở chỗ các ngươi có nhiều chuyện hay như vậy, ta sao lại không thể đến được? Nhìn thấy Giả Tâm, ánh mắt của Cơ Động cũng chỉ thoáng nhìn qua một chút mà thôi, cũng không có nửa phần lưu luyến nữa. Giả Tâm tuy đẹp nhưng mà so với sự hoàn mỹ của Liệt Diễm thì thua kém rất nhiều. Huống chi trái tim của hắn đã hoàn toàn bị đóa hỏa Diễm Hồng Liên kia chiếm lĩnh rồi, căn bản là không có chỗ cho người con gái thứ hai nữa. Đôi mắt tím xinh đẹp của Giả Tâm lưu truyền, chính là hai tiểu tử này sao? Thủy Nhược Hàn gật đầu, nói. Chính là bọn hắn, tiểu cô nương này cũng giống như ngươi, đều là quý thủy hệ. Quý thủy hệ các ngươi lại có thể một thiên tài nữa rồi. Giả Tâm mỉm cười, vẫy vẫy tay về phía Lãnh Nguyệt nói. Tiểu học muội, đến đây, để cho tỷ tỷ nhìn kỹ ngươi một chút. Không biết là có phải do cùng thuộc tính nên hấp dẫn lẫn nhau không, Lãnh Nguyệt cũng không có e ngại, chạy lại gần, mỉm cười ngẩng đầu nhìn về phía Giả Tâm cao hơn nàng rất nhiều, nói. Đại tỷ tỷ, ngươi thật là xinh đẹp a. Giả Tâm cười khì một tiếng. Tiểu học muội, ngươi thật đúng là biết cách nói ngọt a. Còn vị học đệ này nữa, các ngươi đi theo ta đi. Ta đại diện cho Thiên Can Học Viện chính thức thông báo cho các ngươi đã trúng tuyển vào học viện, đồng thời, phá lệ phê chuẩn cho các ngươi gia nhập vào Âm Dương học đường. Bây giờ ta dẫn các ngươi đi làm thủ tục nhập học, bắt đầu từ ngày mai, các ngươi cũng trở thành một phần tử của Âm Dương học đường rồi. Vừa nói, Giả Tâm nắm bàn tay nhỏ bé của Lãnh Nguyệt hướng về Thủy Nhược Hàn và Long Thiên gật đầu chào một cái, sau đó bước ra ngoài. Thật sự gia nhập vào Âm Dương học đường rồi sao? Trong lòng Cơ Động không khỏi có chút kinh hỉ. Mặc dù hắn cũng không có hy vọng vào Âm Dương học đường có thể học được cái gì, nhưng không thể nghi ngờ, ở nơi có được sự cạnh tranh kịch liệt như thế này, mình tuyệt đối không thiếu đối thủ để rèn luyện, đồng thời có thể đốc thúc cho thực lực của mình có thể tiến bộ thần tốc. Giả Tâm tựa hồ cũng không có để ý đến sự tồn tại của Cơ Động, chỉ là nắm tay dắt Lãnh Nguyệt đi về phía trước. Nhưng thật ra, Lãnh Nguyệt vẫn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Cơ Động một lần, hướng về phía hắn nở một nụ cười ngọt ngào. Càng đi sâu vào bên trong, Cơ Động càng giật mình, quy mô của khối kiến trúc trong lòng đất này tương đối lớn, cơ hồ là từng vòng kéo dài hướng vào phía trong. Đi ở trong này không khác gì đi vào một cái mê cung vậy. Giả Tâm dẫn theo bọn họ quanh đi quẩn lại hai ba vòng, xuyên qua vài cánh cửa, lúc này mới đi tới một căn phòng rộng thùng thình. Trước khi vào, Cơ Động nhìn xung quanh cánh cửa bằng đá, trên đó có chạm khắc hình ảnh biểu tượng của 10 hệ Âm Dương Ma Sư. Vừa vào trong phòng, đầu tiên là một cỗ nhiệt độ khổng lồ đập thẳng vào mặt. Lãnh Nguyệt la lên một tiếng, vội vã núp sau lưng Giả Tâm. Quang mang màu tím nhàn nhạt phát ra từ trên người Giả Tâm, bao phủ lên chính mình và Lãnh Nguyệt, đồng thời quay đầu nhìn về phía Cơ Động ở phía sau. Ngay cả nhiệt độ nham thạch nóng chảy trong địa tâm hồ bấy giờ đối với Cơ Động cũng không có ảnh hưởng gì, huống chi là nơi này. Giả Tâm nhìn thấy Cơ Động chỉ quan sát xung quanh, đánh giá tình huống. gocchuyenaudio.com Trong này, chứ cũng không có nửa phần cảm giác không ổn. Ở khắp nơi trong căn phòng rộng rãi này, chỗ nào cũng có các mảnh kim loại nằm lung tung. Có thể phân biệt được đám đó vốn là áo giáp, vũ khí, còn có một số mảnh có hình thù kỳ quái, căn bản là không nhìn ra đó là cái gì. Căn phòng này phòng chừng cao 5 thước, rộng khoảng 300 thước vuông. Thế nhưng trong cả căn phòng lại chỉ có một người mà thôi. Người trong phòng mặc một bộ trường bào màu đỏ rách dưới, trên đầu là một mái tóc đỏ rực rối bời, đang ngồi trực tiếp trên mặt đất trong một góc phòng, tay trái cầm một mảnh kim loại hình thù kỳ quặc, tay phải cầm một cái búa nhỏ màu đỏ rực. Hắn vừa ngắm nghía mảnh kim loại, vừa lẩm bẩm gì đó, thỉnh thoảng lại dùng búa gõ lên đó vài cái. Ở bên cạnh hắn, là một cái lò rèn thật lớn, cỗ nhiệt độ khổng lồ trong gian phòng kia cũng do đó mà ra. Giả Tâm đưa một ngón tay đặt lên miệng ra dấu bảo Cơ Động và Lãnh Nguyệt đừng có lên tiếng, bảo hai người cứ đứng đó lẳng lặng mà chờ. Một lúc sau, quái nhân tóc đỏ kia mạnh mẽ quăng khối kim loại đang cầm trên tay kia vứt sang một bên. Khối kim loại kia rơi xuống đất phát ra một âm thanh va chạm kịch liệt, thể tích không lớn lắm, nhưng khi rớt xuống, thanh âm phát ra lại chứng tỏ khối kim loại này có trọng lượng không nhỏ chút nào. Quái nhân tóc đỏ lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía ba người Cơ Động. Tiểu Giả Tâm, có chuyện gì thế? Hắn nhấc đầu lên, Cơ Động mới nhìn rõ tướng mạo của gã quái nhân tóc đỏ này hết sức thô tục. Hắn có một cái mũi hù hèm thật to, đôi mắt nhỏ, híp lại thành một cái khe, thế nhưng trong khe mắt hẹp đó lại mơ hồ phát ra một tia tinh quang chói mắt. Vừa mới bước vào cửa cơ động cũng đồng dạng cảm giác được một luồng sóng nhiệt cực mạnh, thế nhưng lại không phải đến từ cái lò rèn, mà là đến từ trên người quái nhân tóc đỏ kia. Bính hỏa ma lực cực mạnh. Nhìn quái nhân này, cảm giác duy nhất của cơ động chính là đang nhìn chăm chú vào địa tâm hồ. Quái nhân tóc đỏ này thậm chí còn có nhiệt độ giống như là nham thạch nóng chảy vậy. Có thể thấy bính hỏa ma lực của hắn cường đại đến như thế nào. Giả tâm mặc dù bài danh thứ 3 trong âm dương học đường, thực lực còn mạnh hơn Thủy Nhược Hàn và Long Thiên nữa, nhưng khi đối mặt với quái nhân tóc đỏ này lại không chút nào dám chậm trễ, cung kính nói. Trúc lão, vốn là viện trưởng đại nhân đặc biệt phê chuẩn, cho phép hai vị học đệ, học muội này đặc biệt tiến vào trong âm dương học đường học tập. Phiền ngài giúp bọn họ chế tạo ra lệnh bài thân phận. Hờ, nhỏ vậy sao, ánh mắt Trúc lão xẹt qua trên người Lãnh Nguyệt, ha ha cười. Nguyên lai là tiểu bối của Lãnh lão đại. Khó trách, ý tiểu tử này cũng là người một nhà đây mà, sao ta lại nhìn không ra? Chuyện này sao có thể? Tiểu tử, lại đây. Ánh mắt Trúc lão sau khi xẹt qua trên người Lãnh Nguyệt nhân tiện dừng lại trên người cơ động. Cặp mắt vốn híp lại thành một khe nhỏ đột nhiên trợn to kinh ngạc nhìn cơ động. Tay phải hắn giơ lên, nhất thời cơ động cảm giác được một cỗ nhiệt khí mênh mông không thể chống đỡ được đang quấn lấy thân thể của mình. Hắn chưa kịp phản ứng gì, phía trước đã lóe lên một cái, thân thể bị kéo bay về phía trước, cái mũi hủ hèm thật to kia đã ở sát trước mặt mình. Bàn tay to, xương sầu của Trúc lão đã trực tiếp ấn về phía vị trí căn nguyên âm dương miệng trên ngực cơ động. Chỗ nhưng tụ năng lượng quan trọng, góc truyện audio.com, nhất bị tấn công, cơ động theo bản năng giơ hai tay lên, chân đạp ám nguyệt vũ lui về phía sau, bởi vì khoảng cách đột nhiên bị thu hẹp, hắn đã không cách nào thi triển ra được liệt dương phệ rồi, thân thể khẽ chuyển, vai phải đẩy tới trước, ma lực trong cơ thể trong nháy mắt chuyển hóa thành bính hỏa, một kích liệt dương băng đã phóng ra. Cả quá trình này giống như là những lúc tu luyện bình thường của cơ động vậy, phản ứng cực nhanh từ lúc hắn bị luồng nhiệt khí kia kéo đến trước mặt Trúc lão, đến lúc sử dụng ám nguyệt vũ tránh né bàn tay Trúc lão, rồi bộc phát ra liệt dương băng, cả quá trình nhanh như thiểm điện. Giả tâm nãy giờ đứng kế bên, ánh mắt hiện ra một tia kinh ngạc, hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới cơ động trong tình huống như thế mà còn dám phản kích, hơn nữa động tác còn nhanh chóng thuần thục, mà kinh ngạc nhất là hắn có thể ra chiêu trọn vẹn được. Trúc lão ha ha cười, bàn tay to mở ra trực tiếp chụp lên vai phải của cơ động, là nơi phát lực chính của liệt dương băng. Oanh một tiếng, một chùm lửa đỏ đã phát ra từ trên vai phải của cơ động. Cơ động chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng nóng cháy từ trên vai phải truyền đến, toàn thân mềm nhũng, cũng không cách nào thúc giục ma lực bản thân được nữa. Cơ chuẩn kỹ không tệ a. Trúc lão lại kinh ngạc lần nữa, tay phải đặt lên trước ngực cơ động, cảm nhận được ma lực ba động trên căn nguyên âm dương miệng của hắn lá chắn ma lực. Thần sắc Trúc lão đột nhiên trở nên ngưng trọng hơn, ngay sau đó thần sắc của hắn trong nháy mắt trở nên cực kỳ kích động. Tiểu tử, lá chắn ma lực của người học được ở đâu vậy? Ma lực của hắn mặc dù cường đại, nhưng khi thăm dò trong lòng ngực của cơ động, lại bị một cỗ ma lực vô hình ngăn trở bên ngoài. Với thực lực của Trúc lão, hắn đương nhiên có thể dễ dàng phá vỡ luồng ma lực ngăn cản này, nhưng nếu hắn làm như vậy, ma lực của cơ động cũng sẽ bị luồng bính hỏa ma lực cường đại của hắn hoàn toàn phá hủy, mà hắn cũng không cách nào dò xét được tình huống bên trong cơ thể cơ động. Cơ động thản nhiên nói, ta không biết cái gì là lá chắn ma lực cả. Nhìn Trúc lão, trong lòng cơ động không khỏi dâng lên một tia bi ai, không có thực lực cũng chỉ có thể để mặc cho người ta xâm phạm. Ngày hôm qua, lúc hắn đến tận cửa điều tiểu sư công hội mà khiêu chiến, đã bày ra thực lực cường đại không ai địch lại. Nhưng hôm nay tiến vào Thiên Can học viện, hắn liên tiếp gặp phải rất nhiều cường giả. Hắn rõ ràng, cái thế giới này chỉ thuộc về âm dương ma sư mà thôi, pha chế rượu nhiều nhất chỉ giúp mình kiếm sống, rốt cuộc cũng không có được sự tôn kính của người khác như ở kiếp trước vậy. Muốn duy trì sự kiêu ngạo trong lòng mình, chỉ có cách không ngừng gia tăng thực lực bản thân, trong giới âm dương ma sư cũng đạt đến vị trí đỉnh cao như trong giới điều tiểu sư vậy. Không biết, vậy ngươi nói đi, bình thường ngươi tu luyện như thế nào? Ai dạy ngươi phương pháp tu luyện? Trúc lão thoáng có chút vội vàng hỏi. Ánh mắt cơ động lạnh lẽo, trong bất cứ lĩnh vực gì, tùy tiện hỏi đến những tuyệt kỹ bí mật của người khác là điều tối kỵ. Tuy rằng hiện tại thực lực hắn còn yếu, còn xa mới bằng được vị quái nhân tóc đỏ này, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ khuất phục. Ta tu luyện như thế nào có liên quan gì đến ngươi? Ta tại sao lại phải nói cho ngươi biết? Cơ động từ chối không chút khách khí, tuy rằng hiện tại hắn đang bị đối phương chế trụ không thể. Góc truyện audio.com, động đẩy, nhưng cơ động cũng không có một tia nhát gan. Không được vô lễ, giả tâm đứng một bên đã bị hù cho hoảng sợ lên, vội vàng quát cơ động một tiếng. Cơ Động liếc nàng một cái, từ trên ánh mắt lãnh ngạo của Cơ Động, Dạ Tâm rõ ràng nhìn thấy không có đến nửa phần tôn kính, ngược lại chỉ có tràn ngập sự kiêu ngạo. Tựa hồ như đang nói với nàng, người không có tư cách giáo huấn ta. Đủ rồi, Trúc Lão ngăn không cho Dạ Tâm nói thêm gì nữa, đồng thời cũng thả lỏng cánh tay đang nắm lấy Cơ Động ra. Là ta mạo muội rồi. Bất quá ta cảm thấy rất kỳ quái, ma lực của ngươi vô cùng kỳ lạ, nhìn qua thì giống như cùng hệ với ta, nhưng xem kỹ lại thì không giống. Tiểu tử, ngươi có thể nói cho ta biết là tại sao không? Ngươi có thể lấy bất cứ thứ gì của ta để đổi lại. À, Dạ Tâm hạ giọng la lên một tiếng, trong mắt không kềm được toát ra vài phần hâm mộ. Cơ Động thản nhiên nói, ta không cần vật gì của ngươi hết, cũng không có gì kỳ quái, ta là Bính Đinh Song Hỏa hệ. Vừa nói hắn vừa giơ hai tay mình ra, hai ngọn hỏa diễm hai màu đỏ, lam bốc lên trên đỉnh đầu, một cái âm dương miệng hai màu trắng đen cùng với hai khỏa miệng tinh cũng hiện ra. Âm dương cân bằng song hỏa hệ, có thể tùy ý hoán chuyển ma lực, từ một kích liệt dương băng khi nãy của Cơ Động, quái nhân tóc đỏ đã nhìn ra được hắn có thể dễ dàng đem thuộc tính song hỏa của mình tiến hành hoán chuyển ma lực lẫn nhau. Phát hiện này nhất thời làm hắn giật mình, thì thào nhớ lại, khó trách lại được đặc cách tuyển chọn. Tốt lắm vừa nói, quái nhân tóc đỏ vừa đứng lên, đi tới một bên, cầm lấy mấy khối kim loại, lại quay trở lại trước cái lò rèn lớn. Thoáng ngừng một chút, rồi đem mấy khối kim loại kia đặt vào trong lò rèn. Dạ Tâm vội nói, Cơ Động cấp bậc 49 đặc biệt âm dương song hỏa hệ. Lãnh Nguyệt cấp bậc 50 đặc biệt quý thủy hệ. Đứng ở phía trước lò rèn lớn kia thế nhưng quái nhân tóc đỏ cũng giống như là không hề cảm giác được nhiệt độ khổng lồ phát ra từ trong lò rèn vậy. Tay hắn vung lên, một cỗ quang mang đỏ sậm phát ra, dung nhập vào trong lò rèn, nhất thời ngọn lửa trong đó chợt trở nên nóng cháy hơn, thậm chí mơ hồ còn chuyển thành màu xanh nhạt nữa. Trong phòng này tuy lớn, nhưng nhiệt độ cũng nhất thời tăng lên rất nhiều, làm cho Dạ Tâm không thể không gia tăng thêm ma lực phát ra để bảo vệ mình và Lãnh Nguyệt. Vị trí của Cơ Động đứng cũng rất gần lò rèn kia, nhưng hắn cũng giống như quái nhân tóc đỏ vậy, dường như không có bất cứ cảm giác gì vậy. Dạ Tâm nhìn thấy cũng cảm thấy kỳ quái. Một lúc sau, quái nhân tóc đỏ thò tay trực tiếp vào trong đống lửa, lấy mấy khối kim loại đã được nung nóng đỏ ra. Cầm lấy thanh búa nhỏ màu đỏ của hắn, đinh đinh đang đang gõ lên mấy khối kim loại. Cơ Động đơn giản khoanh chân ngồi xuống đất, nơi này bính hỏa nguyên tố nồng nặc như vậy, chờ không cũng lãng phí thời gian, hắn mới nhân tiện ngồi ở đây tiến hành tu luyện một chút, hấp thu bính hỏa nguyên tố nồng nặc trong không khí, bổ sung cho ma lực bản thân đã tiêu hao khi nãy, đồng thời cũng suy ngẫm về những gì Trúc Lão đã nói. Xét về mặt thực lực, Dạ Tâm còn vượt qua Long Thiên và Thủy Nhược Hàn, tu vi tự nhiên là trên 58 cấp, thậm chí còn có khả năng là cường giả 6 quan nữa. Mà nàng lại cực kỳ tôn kính đối với quái nhân tóc đỏ này, có thể đoán được quái nhân này thực lực cường hãn đến mức nào. Với sự chênh lệch thực lực lớn, gocchuyenaudio.com, đến như vậy thế nhưng cũng không cách nào dò xét được tình huống ma lực của mình. Tại sao lại như vậy? Nhất định là có nguyên nhân đặc biệt nào đó, chẳng lẽ là luồng âm dương lốc xoáy trong lòng ngực sao? Không, cái này chắc là không phải. Nguyên nhân chủ yếu chắc là do phương pháp âm dương thần tỏa của mình rồi. Không lâu sau, quái nhân tóc đỏ đã hoàn thành công việc của mình, hai khối lệnh bài đã xuất hiện trong tay hắn. Đưa ra, một khối toàn thân màu tím đen, trên mặt khắc chữ 50 đặc biệt, khối còn lại toàn thân màu đỏ rực khắc chữ 49 đặc biệt. Cơ Động lặng đi một chút nhìn về phía quái nhân tóc đỏ, hắn đã biết rất rõ ràng mình là âm dương song hỏa hệ rồi, tại sao lại cấp cho mình một khối lệnh bài tượng trưng cho bính hỏa hệ. Quái nhân tóc đỏ nói với Dạ Tâm, tiểu Dạ Tâm, ngươi mang tiểu nha đầu này ra ngoài trước đi. Thủ tục nhập học của tiểu tử này ngươi cũng thay hắn chuẩn bị luôn. Ta có chút chuyện muốn hỏi hắn, Dạ Tâm cung kính nói, xem tại chuôn phao, VN vâng ạ, một canh giờ sau ta quay lại đón Cơ Động học để. Quái nhân tóc đỏ tựa hồ có chút không kiên nhẫn phất phất tay về phía Dạ Tâm ý bảo nàng nên mau đi ra. Dạ Tâm không dám chậm trễ, dắt Lãnh Nguyệt bước ra ngoài. Lãnh Nguyệt không nhịn được quay đầu kêu một tiếng, Cơ Động ca ca, Cơ Động gật gật đầu với nàng, đi đi, chúng ta đều ở trong học viện, sẽ sớm gặp lại mà. Bịch cánh cửa khép lại, trong phòng cũng chỉ còn lại hai người Cơ Động cùng với quái nhân tóc đỏ. Quái nhân tóc đỏ hừ một tiếng, tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Vẻ mặt tươi cười của Cơ Động với Lãnh Nguyệt đã biến mất không còn sót lại chút gì, thản nhiên nói. Không biết, quái nhân tóc đỏ nói. Mọi người ai cũng gọi ta là Trúc Lão nhỉ. Trong Thiên Can học viện, kể cả các lão sư cũng vậy, người nào nhìn thấy ta cũng phải cung kính, cho dù là các đồng sự của học viện cũng không dám đắc tội với ta. Bởi vì ta là một gã vũ khí ma lực chế tạo sư. Vũ khí ma lực chế tạo sư, Những lời quái nhân tóc đỏ nói khiến cho Cơ Động cảm thấy vài phần hứng thú. Cách chương.